Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vô hạn gia tăng, liền bản chất cũng nhận được thăng hoa, hỗn độn bất định ánh mắt nhìn thẳng huyết hải vòng xoáy, thực chất một dạng khí cơ áp bách, đem kịch liệt lăn lộn huyết hải đè tới như mặt gương một dạng chân nhẵn. Hống hống hống, vòng xoáy chỗ sâu vặn vẹo thân ảnh, cảm giác được đến từ chân trời khiêu khích ánh mắt, lập tức biến đến càng thêm bạo ngược. Gào thét gầm thét, huyết hải bị quỷ dị lực lượng điều khiển, khủng bố thôn hấp trói buộc lực lượng tác dụng trên người Bạch Đông Lâm. Cái này là nghĩ đem hắn kéo vào huyết hải vòng xoáy bên trong. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thân thể dòng xoáy lực lượng hơi hơi dập dần, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này có thể thôn hấp hết thảy lực lượng đáng sợ động niệm liền có thể tiêu trừ hầu như không còn, dòng xoáy lực lượng có thể không phải cái này loại thủ đoạn có thể dung chuyển. Ha ha, tự tìm đường chết. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu liễm dòng xoáy lực lượng, từ bỏ chống lại, chủ động theo lấy thôn hấp lực lượng hướng huyết hải vòng xoáy chỗ sâu kích xạ mà đi. Cái này ra hỏa làm cái gì? Vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất ba động là một mai khắp huyết thụ đồng, tại lăn lộn sóng lớn bên trong chìm chìm nổi nổi, tử ám chi chủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Bạch Đông Lâm thân bên trên tựa như phát sinh quỷ dị biến hóa, nhưng mà cụ thể là cái gì, lại nhìn không rõ ràng, bị một đoàn mê vụ bao phủ. Hừ, vô luận như thế nào, hắn liền là lại mạnh cũng không khả năng từ huyết ngục bên trong sống sót ra đến, những kia tồn tại có thể là bà Luân Sát Đế đại nhân tự tay sáng lập quái vật, vì siêu thoát giả không thể xóa nhòa, chung quy chỉ là một cái bỉ ngạn thôi. Tử ám chi chủ nội tâm nhất định thầm nói chính mình có chút buồn lo vô cớ, cái này nhân tộc tổng không khả năng là siêu thoát giả a. Bất quá còn thật là một cái đáng sợ ra hỏa, vậy mà tế luyện ra chư thiên vòng xoáy hư ảnh là như chân thực một dạng. Tử ám chi chủ bị mênh mông vô ngần chư thiên vòng xoáy làm chấn kinh, nhưng mà dùng hắn nhận biết cũng không cho rằng những này chư thiên đều là chân thực không giả, nhận là chỉ là nào đó loại thiên phú dị tượng. Ha ha, ngươi liền chậm rãi bồi những kia quái vật chơi đi, vạn tộc chi kiếp có thể sẽ không bởi vì này mà dừng bước lại. Khắp huyết con người từ huyết hải bên trong thoát ly, lơ lửng tại hư không, đỏ tươi tầm mắt đến về quét nhìn, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ con người chỗ sâu bắn ra, không nhập xuống phương huyết hải. Oanh long long, chia cắt thiên địa vô biên huyết hải bắt đầu co lại ngưng kết, chỉ là sát na liền lại khôi phục thành sừng sững vô lượng ám hồng cổ thành. Huyết hải vòng xoáy biến mất, hắn bao khỏa lấy Bạch Đông Lâm cùng rất nhiều siêu thoát giả tạo vật, đồng thời ẩn nấp không thấy. Lách cách, chín cái to lớn xiềng xích lại lần nữa từ trong hư vô hiển hóa, dẫn dắt lấy chín đại hung địa hướng Vĩnh Hằng Chi Môn mau chóng đuổi theo. Phía dưới không ngừng lan tràn đen nhánh hồng lưu, gánh chịu lấy rất nhiều hắc tai sinh linh, nghiên cứu sở tạo vật bị ô nhiễm khống chế cường giả, cái này một cỗ cường đại lực lượng là làm tiên phong bộ đội vì ám hồng cổ thành san bằng hết thảy trở ngại. Ngăn lại bọn hắn, tuyệt đối không thể để hắc tai tiếp cận Vĩnh Hằng Chi Môn, giết. Hống hống hống, vạn tộc sinh linh, có thể đạp vào xám tịch chi địa chí ít đều là thập nhất cảnh cường giả, liền bị ngạn tồn tại cũng không ít, bọn hắn tại hắc tai nghiền ép tư thái phía dưới, phát ra bạo ngược gào thét, nghiêm nghị sát cơ. Thấy chết không sờn, dù cho vẫn lạc ở đây, cũng sẽ không để hắc tai xâm nhập thuận lợi đẩy mạnh. Vốn liền thối nát không chịu nổi chiến trường, rơi vào càng thêm điên cuồng tình trạng, liều mạng chém giết phía dưới. Thỉnh thoảng có cường giả bị lau đi tin tức ngọn nguồn đầu mà vẫn lạc, thì hải vĩnh viễn lưu lại xám tịch chi địa. Kiệt kiệt kiệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều đi chết đi. Tử ám chi chủ huyết đồng lóe lên, khắp huyết trôi nổi, ngoan độc bạo ngược tột cùng, tại hắn ý niệm thôi động phía dưới, có càng nhiều cường đại dị thường sinh mệnh thể từ cổ thành bước ra, hung địa bên trong cũng có đáng sợ thân ảnh dậm chân mà tới. Hắn hiến tế đệ nhất hung địa chân vô chi ngục vây khốn cái kia siêu thoát giả hậu thủ, lại dùng huyết ngục giải quyết Bạch Đông Lâm cái quái vật này. Hai cái đại địch tận trừ, như thế nào lại bởi vì phía dưới chống cự mà dừng lại? Có những này chiến lược gia nhập, xám tịch chi địa vạn tộc cường giả sẽ hội toàn bộ mẫn diệt, lại không tồn tại có thể ngăn cản vạn tộc chi kiếp. Chết, huyết đồng thị huyết vô cùng, hưng phấn dị thường, mong đợi vạn tộc cường giả tại trong tuyệt vọng tịch diệt. Cẩu đồ vật, người tựa hồ cao hứng quá sớm rồi. Oanh, răng rắc, một cái quanh quẩn óng ánh bạch quang đại thủ, đột nhiên từ ám hồng cổ thành chỗ sâu phá không mà đến, mẫn diệt ven đường hết thảy vật chất, đem khắp huyết thụ đồng bóp tại đầu ngón tay. Cái gì, ngươi, tử ám chi chủ ngốc trệ tại chỗ, ý thức một mảnh lộn xộn, thế nào khả năng? Hắn thế nào khả năng từ huyết ngục bên trong trốn ra đến? Cái quái vật này, vì cái gì còn không có chết? Liền bằng ngươi, cũng nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Giang giác, ám hồng cổ thành, tại khủng bố lực lượng tàn phá phía dưới, từ trung tâm nứt gãy ra đến, vô ngân thâm thúy đen nhánh hang bên trong, có đỏ tươi vòng xoáy tái hiện. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hứng, từ bên trong từng bước một bước ra, mỗi một bước đều dẫm đến cổ thành gào thét run rẩy. Cũng dẫm đến tử ám chi chủ tâm thần cuồng loạn. Rất ngoài ý muốn, bị ngươi gửi ở kỳ vọng quái vật, vì cái gì không có giết chết ta? Ây, chính ngươi hỏi hỏi bọn hắn đi. Bạch Đông Lâm khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một chuỗi vòng tay. Vòng tay là do 9 khỏa tiểu tiểu đầu lâu sâu chuỗi mà thành, mỗi một khỏa hình thái bộ dáng đều không tương đồng, phảng phất là do rất nhiều chủng tộc đặc thù cưỡng ép hỗn hợp mà thành, liền thân thể màu sắc cũng không cùng một dạng. Nhưng mà bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, kia liền là gương mặt cực kỳ vặn vẹo, trợn trừng con mắt bên trong mang lấy không thể tin tưởng, chấn động kinh khủng. Đệ nhất sứ đồ, đệ nhị sứ đồ, đệ tam. Chết rồi, đều chết rồi, không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng. Ngươi bất quá là một cái bỉ ngạn, mà một mình một người, thế nào khả năng giết chết bọn hắn. Tử ám chi chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn trước đây mới vừa đạp vào vạn tộc chi kiếp lúc, liền là bị cái này 9 vị sứ đồ khí tức chấn nhiếp, quỳ dạp trên đất, run rẩy không thôi. Mạnh mẽ chi chỗ, có thể thấy được chút ít, tuyệt đối không phải bỉ ngạn lực lượng có thể chống lại kinh khủng tồn tại. Có thể là, hắn tại kia chuỗi vòng tay bên trên, xác thực cảm giác được sứ đồ khí tức, cái này loại ba động là vô pháp ngụy tạo, chân thực không giả, dù cho tử ám chi chủ nội tâm lại không nguyện ý, khó có thể tin, cũng không thể không tiếp nhận cái này sự thật. Cái quái vật này, trốn ra huyết ngục, hơn nữa chém giết bên trong 9 vị sứ đồ. Ha ha, sứ đồ, những này ra hỏa, xác thực rất khó đối phó. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, thần sắc hơi khác thường, như không phải khai phát ra dòng xoáy lực lượng, hắn liền tính có thể dùng bảo đảm không chết, từ huyết ngục thời không trốn khỏi, cũng không có biện pháp làm gì được những này sứ đồ. Hắc Tai siêu thoát giả bà Luân Sát Đế, tạo dựng vạn tộc chi kiếp căn cứ thí nghiệm, ngoại trừ căn bản nhất mục đích hiểu thấu vạn tộc sinh linh bản chất, còn có một chút cái khác nghiên cứu, tỉ như sáng lập chiến tranh binh khí. Thời không không có tồn tại điểm bắt đầu, cùng với tin tức không có tin tức ngọn nguồn đầu dị thường sinh mệnh thể, chỉ là siêu thoát giả rời đi phía sau, do thực nghiệm bên trong, trợ thủ, sáng lập tồn tại, mặc dù cường đại quỷ dị, nhưng mà cũng còn chưa vượt qua nhận biết, bên trong tối cường giả, cũng bất quá liền là bình thường bỉ ngạn tầng thứ. Đến mức cái này 9 đại sứ đồ, cùng dị thường sinh mệnh thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, bọn hắn đều là ra từ siêu thoát giả bàn tay, có lẽ tại siêu thoát giả mà nói, những này đều là nhàn hạ lúc tùy ý làm ra đến đồ chơi nhỏ, nhưng mà hắn bản chất cực cao, đối với bỉ ngạn hoàn toàn có thể dùng hình thành nghiền ép. 9 đại sứ đồ đều trang bị bỉ ngạn nhận biết bên ngoài lực lượng, bọn hắn được trao cho một tia siêu thoát lực lượng, đều là tồn tại ở khái niệm bên trong. Liền giống là thấp duy sinh vật, vô pháp tổn thương đến cao duy sinh vật, Bạch Đông Lâm ngay từ đầu không bắt được trọng điểm, tại sứ đồ bao vây phía dưới, có thể là đã bị thiệt thòi không ít, chết rất nhiều lần. Nhiều lần chém giết phía sau, tại không có thời gian tồn tại huyết ngục bên trong, không biết trôi qua bao lâu, Bạch Đông Lâm đối dòng xoáy lực lượng trưởng khống càng thêm thành thạo, cũng tại linh quang chợt hiện ở giữa, đem thành công nghịch chuyển, sở hữu một loại khác lực lượng nghịch dòng xoáy lực lượng. Tại này lực lượng gia trì phía dưới, Bạch Đông Lâm có thể dùng đem chính mình tồn tại thời gian ngắn bên trong nâng lên đến khái niệm bên trong, thành vì khái niệm cấp sinh linh, cũng có thể dùng đem ẩn nấp tại khái niệm bên trong sứ đồ kéo vào hiện thế. Dựa vào nghịch dòng xoáy lực lượng, hoa gần ước năm tuế nguyệt, rốt cuộc đem 9 đại sứ đồ toàn bộ chém giết, cũng đem đầu lâu dung luyện thành một kiện cường đại dị bảo. Khái niệm vĩ lực, cái này là siêu thoát giả đặc tính một trong, không có nghĩ đến dưới cơ duyên xảo hợp, ta vậy mà nhìn thấy một tia siêu thoát bản chất. Bạch Đông Lâm âm thầm cảm thán, cái này đoán chừng là hắn này chuyến đi thu hoạch lớn nhất, nguyên lai nghĩ muốn thành tựu siêu thoát, phải trước đem tồn tại gửi gắm tại khái niệm chỗ sâu. Cái này 9 cái sứ đồ liền kém quá nhiều, bọn hắn tối đa chỉ là tự do tại khái niệm tầng ngoài, còn chưa chạm tới khái niệm thực thể. Bạch Đông Lâm nghĩ muốn đạt tới cái này độ cao, liền tính là dựa vào dòng xoáy lực lượng, cũng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hô, sau một hồi lâu, tử ám chi chủ rốt cuộc bình tĩnh trở lại, khớp huyết thụ đồng lại khôi phục hờ hững, lạnh như băng nhìn chăm chú Bạch Đông Lâm. Nhân tộc, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, rất mạnh, không hổ là siêu thoát giả bố trí thủ đoạn, liền sứ đồ đều không làm gì được ngươi. Nhưng mà, ngươi vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cái này hết thảy, vạn tộc chi kiếp, tất sẽ đẩy lên vĩnh hằng chi môn. Tử ám chi chủ biến đến trước không có nghiêm nghị, không lại vui đùa ầm ĩ, không lại ôm lấy trêu đùa tâm thái, quyết định dùng tối thận trọng thái độ, thúc đẩy sự kiện tiến triển. Ồ, kia liền thử một lần đi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, lãnh quang lóe lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đem huyết đồng bóp thành hư vô. Nhưng mà, cùng lúc trước đồng dạng, khắp huyết thụ đồng lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại ám hồng cổ thành bầu trời. Bị Bạch Đông Lâm băng liệt cổ thành, chỉ là đi qua ngắn ngủi chớp mắt, liền lại khôi phục như ban đầu. Cái này đồ vật, so sứ đồ còn khó có thể đối phó, không chỉ tại tồn tại hình thức cao thấp, mà là bị bà Luân Sát Đế làm siêu thoát giả thủ đoạn, cố định bất diệt khái niệm. Đây cũng không phải là phân ly ở khái niệm tầng ngoài đơn giản như vậy. Nhân tộc, đồng dạng ra từ siêu thoát giả bàn tay, ngươi vô pháp ma diệt ta tồn tại, luân chiến lực ta khả năng không bằng ngươi, nhưng mà so bảo mệnh thủ đoạn, ngươi còn kém xa. Tử ám chi chủ ngữ khí u sâm, hắn đã mất kiên trì, không nghĩ tại cùng Bạch Đông Lâm dây dưa, chỉ nghĩ tận nhanh hoàn thành đẩy lên vĩnh hằng chi môn nhiệm vụ, dùng miễn chậm thì sinh biến. Đã giết không chết cái này nhân tộc bỉ ngạn, kia liền nghĩ biện pháp vây khốn hắn, ngăn chặn hắn, liền giống như thời ma làm. Ngươi rất cường đại, cũng rất khó giết chết, nhưng là bọn hắn đâu? Tử ám chi chủ ánh mắt từ phía chân trời rủ xuống, quét nhìn vô ngân rộng rãi xám tịch chi địa, chỉ gặp trải rộng các nơi chiến trường phía trên, vốn chính là hiện ra một bên đổ xu thế, lại thêm lên hắn vừa rồi lời nói điều động kinh khủng tồn tại gia nhập, vạn tộc cường giả lập tức bị bại, liền bị ngạn cường giả đều rơi vào vẫn lạc thời khắc. Ha ha ha, bọn hắn có thể không có ngươi mạnh mẽ như vậy, như thế nào? Ngươi là nghĩ trơ mắt nhìn bọn hắn quy khư, còn là đi cứu bọn hắn một mạng? Các ngươi vạn tộc, đặc biệt là nhân tộc, không phải coi trọng nhất đồng bào tình nghĩa sao? Ngươi sẽ không như này lãnh huyết a? Bạch Đông Lâm nghe nói, hơi nhíu mày, đối cái này loại vụng về thủ đoạn, khịt mũi coi thường. Hắn lại không nhận thức những kia gia hỏa, như là nhân tộc, thuận tay tình huống dưới cứu một phát cũng chưa hẳn không thể, nhưng mà muốn nghĩ bằng này đến uy hiếp hắn, liền quá mức khôi hài. Hắn cũng không phải cái gì lạm người tốt, tu sĩ đi siêu thoát cổ lộ, vốn liền nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều phải có tử vong giác ngộ, hưởng thụ vô tận thọ mệnh, mọi loại phồn hoa tôn quý, vô tận sinh linh ủng hộ, chết cũng không thua thiệt a. Chí ít so với những kia thọ mệnh bất quá trăm phàm nhân, là kiếm lời lớn. Bạch Đông Lâm quan niệm cùng phía trước đồng dạng, như là hai cái vốn không quen biết sinh mệnh để tại trước mặt, một cái là vĩnh hằng bỉ ngạn, một cái là phàm nhân hài đồng, chỉ có thể cứu một cái tình huống phía dưới, hắn chọn cứu sau người. Sinh mệnh trong mắt hắn không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Tu sĩ cầu siêu thoát, tự có tử vong giác ngộ, nhưng phàm nhân hài đồng ngây thơ vô tri, có thể hưởng thọ mệnh bất quá 100, không nên liền này chết oan. A, Bạch Đông Lâm suy nghĩ như ánh chớp lóe qua, cùng lúc đó, nhìn xuống ánh mắt nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, là Thương Ngô, hắn ngay tại đen nhánh dòng sông bên trong xung phong, tựa hồ là hướng về ám hồng cổ thành mà tới. Không phải rời đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Liền tính là tại cùng địch chém giết, Bạch Đông Lâm các chủng phương thức cảm giác thủ đoạn, vẫn như cũ bao trùm thiên địa, đối với trước đó Thương Ngô rời đi một màn tự nhiên nhìn tại mắt bên trong. Bàn tay tìm tòi, vượt qua thời không, đem tràn ngập nguy hiểm Thương Ngô nắm, bắt đến thân trước. Thương Ngô, ngươi lại thiếu ta một đầu mạng. Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, xem một bên khí tức âm lãnh huyết đồng như không, phối hợp vực Thương Ngô trò chuyện. Bạch đạo hữu, ngươi quả nhiên không có chết. Thương Ngô bộ dáng thê thảm, khí tức uể oải, chờ nhìn đến Bạch Đông Lâm phía sau, trong mắt lóe lên một tia chân thành tha thiết ý mừng. Còn không chết được, Bạch Đông Lâm lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, ngươi lại trở về làm gì? Ta, Thương Ngô há to miệng, mặt bên trên vui mừng tiêu tán, bị mờ mịt, thống khổ, bất đắc dĩ thay thế. Bạch đạo hữu, ngươi trốn đi, đừng quản xám tịch chi địa cùng vĩnh hằng chi môn, rời đi này chỗ. Viện binh, chúng ta sẽ không có viện binh. Thương Ngô nói xong, ngón tay một điểm, một mai tin tức quang điểm bắn ra, chìm vào Bạch Đông Lâm mi tâm. Nguyên lai, hình thế đã cái này nghiêm trọng sao? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắc tài cái này là nổi điên, xám tịch chi địa xâm nhập nguyên lai cũng không phải duy nhất, chỉ là vô tận chiến tuyến bên trong một đầu thôi. Hắc tài, đối vạn tộc phát lên toàn diện xâm nhập. Vô tận chiến trường, bốn phía nở hoa. Thảm thiết nhất vòng xoáy khu vực, đã có không dưới trăm mấy, chịu đến triệt để thanh tẩy, chư thiên mẫn diệt hầu như không còn. Vạn tộc cao tầng nhận là, vĩnh hằng chi môn không thể phá, không cần thiết phân phối khan hiếm binh lực đến cùng hắc tai chết hao tổn, chỉ là điều động một chi quân đội trấn thủ tại vĩnh hằng chi môn bên ngoài. Suy cho cùng, xám tịch chi địa như là đã biến thành hắc tai cạm bẫy, bọn hắn còn tiếp tục điều động đại quân đi tìm cái chết, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Đạo hữu, rời đi đi, cái này bên trong đã không có hy vọng. Thương Ngô gặp Bạch Đông Lâm không hề bị lay động, liền tiếp tục lên tiếng lần khuyên giải. Rời đi, không, Bạch Đông Lâm im lặng lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống thiên địa, nhìn đến một chỗ chỗ chiến trường đẫm máu chém giết vạn tộc cường giả. Bọn hắn, còn không biết rõ mình đã bị ném bỏ, có lẽ, nội tâm đang mong đợi viện quân xuất hiện đi. Không có chi viện lại như thế nào, ta, một người là đủ. Bạch Đông Lâm ánh mắt sắc bén, liếc qua khắp huyết thụ đồng, ý niệm chớp mắt ở giữa, cùng tha ngã phân thân thành lập liên hệ. Thương Ngô, hảo hảo nhìn. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là một người thành quân. Đúng, mắt to bóng đèn, ngươi cũng mở to ngươi mắt chó, chờ một lúc có thể đừng bị dọa sợ, ha ha. A, Thương Ngô trừng mắt nhìn, một bộ mờ mịt luống cuống bộ dáng. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, cái này là phàm tục sinh linh đối thời gian dòng chảy khác biệt trực quan nhất thuyết minh. Tuyệt đối thời không, là do vô tận chư thiên thời không trường hà giao hội mà thành, không thể tính toán thời không xen lẫn chồng lên nhau tại cùng nhau, hình thành khủng bố thời gian sụp đổ hiệu ứng. Vì đó, tuyệt đối thời không thời gian dòng chảy cùng chư thiên nội bộ so sánh, muốn chậm chạp vạn lần trở lên, mà xám tịch chi địa liền là rõ ràng ví dụ. Nhất diệu cấm vực dựng dục, chuyển vào đại lượng dòng xoáy lực lượng, thời gian sụp đổ đến càng thêm rõ ràng, thời gian trôi qua tại cái trước cơ sở phía trên, lại chậm chạp vạn lần. Bạch Đông Lâm tại nhất diệu cấm vực bên trong hủy diệt hắc tai nghiên cứu sở, liền tiêu xài mấy năm thời gian. Phía sau lại đi vào Trần tiến sĩ căn cứ thí nghiệm, tại Bạch phủ bên trong truy tìm Nguyễn Ảnh, xem lấy thực nghiệm số liệu. hai chuyện này tại cảm giác rối loạn phía dưới nhìn giống như chỉ vượt qua giây phút, kỳ thực đã có gần ngàn năm thời gian. Hơi tính ra, Bạch Đông Lâm từ hoàn mỹ chư thiên rời đi về sau, vô tận chư thiên bên trong thời gian, đã qua hơn 1.000 ức năm. Vượt qua như này dài dằng dặc tuế nguyệt, tha ngã phân thân, đều đã trưởng thành. Ám hồng cổ thành phía trên, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, ngóng nhìn hư vô, ngồi xếp bằng, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, mình mông ý chí chấn động thời không nội ngoại, hờ hững nói âm, vang vọng tại vạn tộc cùng hắc tai sinh linh tâm thần ở giữa. Thần hàng, ma lâm, dựng thần chú ma, tha ngã phân thân, liền là dưới trướng hắn vô tận thần ma. Ý niệm mượn dùng, người quan sát ý chí, nháy mắt vượt qua vô biên thời không, rối loạn thời gian, cùng trải rộng vô tận chư thiên tha ngã phân thân tương liên. Ý niệm giao hội sát na, vô số kẻ tha ngã phân thân đều là thân ảnh trì trệ, bất kể ở tại địa phương nào, bất kể thân chỗ hiện tại đi qua cái nào thời gian tiết điểm, không quản là tại bế quan tiềm tu, còn là tại đầu cơ trục lợi tài nguyên, cũng hoặc là cùng địch chém giết, dò xét bí cảnh. Bản tôn, bản tôn, bản tôn cần chúng ta lực lượng, tối cao chỉ lệnh, cần dừng lại trong tay hết thảy, lập tức hưởng ứng. Diệt, diệt, Bạch Đông Lâm tồn tại, liền là căn nguyên nhất, lộng lẫy nhất lấp lánh phục sinh trung tâm, số lượng dọa người tha ngã phân thân, đồng thời tự diệt tiến vào người quan sát trạng thái, dùng bất tử bất diệt lực lượng, mỏ neo định xám tịch chi địa tọa độ, phục sinh mà tới. Cái gì xám tịch chi địa, cái gì vĩnh hằng chi môn, thái a chi thủ, trước mặt bất tử bất diệt, toàn bộ giống như bọt nước, không gì phá nổi ngăn trở bình chướng, thùng rỗng kêu to, tha ngã phân thân trực tiếp bỏ qua cái này hết thảy, nháy mắt hàng lâm. Oanh long long, giang giác, đột ngột xuất hiện cường giả khí tức, không thể tính toán, vô tận ý chí giao hội phía dưới, dẫn phát thiên biến, đen nhánh lôi vân như mực rơi vãi, sắc màu lộng lẫy lôi long tại trong đó lăn lộn gầm thét. Đây là cái gì a? Tử ám chi chủ tại ám hồng cổ thành ra chỉ phía dưới, dựa vào vạn tộc chi kiếp vĩ lực, cảm giác thời khắc bao phủ xám tịch chi địa tất cả ngõ ngách, hắn là trừ Bạch Đông Lâm bên ngoài rất nhiều tồn tại bên trong, cái thứ nhất nhìn đến những kia trống rỗng xuất hiện, vô số kẻ thân ảnh. Hắn chấn kinh tại những này thân ảnh xuất hiện quỷ dị phương thức, vậy mà giấu giếm được hắn cảm giác, mà bị ngạn mang cho hắn chủng chủng thần thông đặc tính, cũng bản năng một dạng lập tức phát giác được những tồn tại này dị dạng. Bọn hắn khí tức, tựa hồ, cùng quái vật kia ẩn ẩn có chút tương tự. Ngươi lại làm cái gì? Tử ám chi chủ nhìn lấy chậm rãi đứng dậy Bạch Đông Lâm, nội tâm khó hiểu có chút run rẩy, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cũng xem không hiểu cái quái vật này. Một lần lại một lần, đánh phá hắn nhận biết, làm cái gì? Ha ha, ngươi không phải nghĩ lấy nhiều khi ít, dùng vạn tộc sinh linh tính mệnh uy hiếp cho ta sao? Như thế nào, tiếp tục phách lối a? Bạch Đông Lâm ánh mắt trêu tức, dùng thái độ bề trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy khắp huyết thụ đồng. Một bên Thương Ngô, này lúc nhìn lấy thiên địa ở giữa bốn phía mọc lên như rừng vĩ ngạn thân ảnh, đã sững sờ, ánh mắt một trận hoảng hốt, cho rằng chính mình là xa vào huyễn cảnh. Phía dưới đại địa phía trên, trước một khắc còn tại kịch liệt chém giết chiến trường, cũng đã rơi vào tuyệt đối yên tĩnh, vạn tộc sinh linh cùng hắc tai quái vật, đều thân ảnh ngưng trệ tại chỗ, sục sôi chịu chết cực nóng tâm tình, phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh, hàn ý trải rộng toàn thân. Không do hắn nhóm không dừng tay, cũng vô pháp kiềm nén nội tâm mãnh liệt hàn ý, bởi vì chỉ là trong một chớp mắt, bọn hắn đều bị lít nha lít nhít, một mắt nhìn không thấy đầu thân ảnh cho bao vây. Hùng hậu phức tạp cường đại khí tức, cùng với tràn đầy hiếu kỳ hờ hững ánh mắt, để người không tự chủ được an tĩnh lại, tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước, không dám có chút nào vọng động. Không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng, mặc dù đều chỉ có được thập nhất cảnh khí tức, nhưng là cái này loại số lượng. Tử ám chi chủ đỏ tươi ánh mắt đến về quét nhìn thiên địa, hắn tình nguyện chính mình là xa vào huyễn cảnh bên trong, cũng không nguyện ý tin tưởng nhìn thấy trước mắt hết thảy. Đúng vậy a, số lượng. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm cảm khái, đây đúng là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn số lượng, liền xem như người sáng lập hắn, đều nhịn không được có chút líu lưỡi, càng đừng nói hoàn toàn không biết gì cả người khác. Hắn tiến vào xám tịch chi địa cái này đoạn thời gian bên trong, không có tranh thủ đi dựng thần chú ma, nhưng khi đó rời đi thời khắc, tha ngã phân thân đã phát triển đến đời thứ 20. Trừ đi hóa chư thiên đời thứ nhất, còn lại tha ngã phân thân, số lượng đại khái là 1.296.001. Nhất nguyên chi số bình phương 19 lần. Hừ, ngươi đừng nói cho ta, những này sẽ không đều là ngươi tha ngã phân thân đi. Tử ám chi chủ ánh mắt âm trầm, hắn sở dĩ hội hỏi như vậy, là bởi vì tại kia số lượng to lớn tồn tại bên trên, ẩn ẩn nhìn đến Bạch Đông Lâm cái bóng, cái này không phải đến từ khí thức cùng tồn tại hình thức phân chia, mà là bị ngạn trực giác. Ha ha, ngươi cái này mắt to bóng đèn, ánh mắt quả nhiên không tệ, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Bạch Đông Lâm hai tay khẽ vuốt, dùng khoa trương ngữ khí, khích lệ tử ám chi chủ. Khục phi, ngươi hù dọa ta, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Tử ám chi chủ chửi ầm lên, cảm giác trí tuệ của mình nhận đến vũ nhục, hắn mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm làm ra đến đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tuyệt đối không khả năng là tha ngã phân thân. Tha ngã phân thân, trên bản chất là do bản ngã ý thức bên trong phân liệt, tha ngã, dựng dục diễn hóa mà thành, phân liệt, tha ngã qua, đối với tất cả sinh linh đến nói, đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Chưa từng nghe nói qua, cũng chẳng bao giờ nghĩ qua, hội có tồn tại có thể dựng dục ra như này nhiều tha ngã phân thân, cho dù là siêu thoát giả, cái này đã dính đến một ít có liên quan bản ngã ý thức thiết luật. Bản ngã ý thức là sinh linh căn nguyên, mỗi chia ra một cỗ tha ngã, đều tựa như tại ý thức cắt xuống một luồng bản chất, hơn nữa còn là vô pháp khôi phục tổn thương. Tha ngã, phân liệt, không thể nghịch chuyển, như là vượt qua tiếp nhận cực hạn, ý thức tùy thời đều sẽ có tự ngã sụp đổ khả năng. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, đối với tử ám chi chủ phá phòng ngự có chút lý giải, suy cho cùng liền chính hắn hiện tại đều còn không biết, dung hợp bảy màu thần quang bản ngã ý thức, đến tột cùng phát sinh cái gì các loại biến hóa kỳ diệu. Dù sao, có thể vô hạn phân liệt tha ngã, đã vi phạm bản ngã ý thức tầng thấp nhất ý tứ. Ngươi nói là kia liền đúng rồi. Bạch Đông Lâm hai tay một vẫy, lười nhắc nhiều nói, cái này có thể là hắn át chủ bài một trong, như thế nào lại cùng địch nhân giải thích, chỉ có phản diện mới sẽ làm cái này dạng vô não sự tình. Hừ, ta thừa nhận, người cái này một tay xác thực rất dọa người, nhưng mà chỉ dựa vào mượn những này thập nhất cảnh, dù cho số lượng lại nhiều, lại thế nào khả năng ngăn lại vạn tộc chi kiếp. Bỉ ngạn phía dưới, đều là sâu kiến, số lượng không ý nghĩa chút nào. Tử ám chi chủ ánh mắt trở lại hờ hững, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, không lại đi suy đoán phía dưới vô số thân ảnh bước chân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền điều khiển ám hồng cổ thành, rất nhiều hắc tai cường giả, tiếp tục hướng về Vĩnh Hằng chi môn đẩy mạnh. Bạch Đông Lâm nghe nói im lặng, rất khó tưởng tượng, 1000 ức năm tuế nguyệt bên trong, rất nhiều tha ngã phân thân đều là trước sau đạp vào thập nhất cảnh, có thể khiến người xấu hổ là, lại liền một cái đạp lên bỉ ngạn đều không có. Theo lý mà nói, tha ngã phân thân đồng bộ bản tôn tu hành kinh nghiệm, lại thêm thiên phú cực cao bản chất, cùng với vô tận tài nguyên cung ứng, như này to lớn cơ số phía dưới, không nên liền một cái đạp vào bỉ ngạn tồn tại đều không có. Kỳ thực, liền bình thường mà nói, tu sĩ muốn đạp vào bỉ ngạn có thể không có dễ dàng như vậy, chính là 1000 ức năm không tính là cái gì, phàm vĩnh hằng bỉ ngạn người, đều là đi qua cần dùng đại diễn kỷ vì thời gian đơn vị đến tính toán dài dằng dặc tuế nguyệt tu hành ma luyện. Bạch Đông Lâm sở dĩ sẽ sinh ra cái này loại ý nghĩ, là bởi vì hắn đem chính mình mang vào tha ngã phân thân, suy cho cùng có cùng nguồn gốc, dù nói thế nào cũng không thể so hắn yếu nhiều như vậy a. Tha ngã phân thân bản ngã ý thức, đều là ta chia ra tha ngã sở hóa, tuy nói là thống nhất độc lập sinh linh, nhưng mà so với trời sinh liền sở hữu hoàn chỉnh ý thức sinh linh đến nói, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều là một loại thiếu hụt. Ý thức khó dùng đột phá, ý chí vô pháp bước vào đệ bát cảnh từ không thành có, đây chính là tha ngã phân thân khó dùng đạp vào bỉ ngạn căn nguyên, bọn hắn cần đi qua một tràng triệt để thăng hoa thuế biến mới được. Bạch Đông Lâm đối này mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì từ tha ngã phân thân có thể gọi bỉ ngạn cấp tương lai thân cái này điểm đến nhìn, tại tương lai thời không bên trong, tha ngã phân thân còn là có thể dùng đạp vào bỉ ngạn, chỉ là thời gian khả năng hội so dài rằng giặc. Hống hống hống, giết, giết a, tại Bạch Đông Lâm suy tư thời điểm, tử ám chi chủ mệnh lệnh đã truyền đạt, ngưng trệ tại chỗ hắc tai cường giả, nháy mắt biến đến sát cơ bàng bạc, tiếp tục đánh giết đi lên. Ha ha, cầu tể tử, ngươi cũng quá coi thường ta. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, mi tâm như trong suốt lưu ly, lộng lẫy quang huy lóe qua, một luồng vô hình trong suốt ý thức tì tuyến bắn ra, chìm vào thời không trường hà. Cùng lúc đó, vô số kẻ tha ngã phân thân, phảng phất nhận đến chỉ dẫn, không hẹn mà gặp đem ý thức tì tuyến hướng thời không bên trong kéo dài. Ong ong, thời không phát ra im lặng run rẩy, số lượng dọa người ý thức tì tuyến vượt qua hư vô, tụ hợp tại Bạch Đông Lâm ý thức tì tuyến bên trong, vạn lưu nhập hải, xen lẫn dung hợp làm một thể. Ở tại khu vực khác nhau thời không trường hà, bởi vì trên bản chất cao thấp khác biệt, hội dẫn đến hắn độ bền bỉ tồn tại bất đồng. Một phương phổ thông đại thiên thế giới, thời không cực kỳ nhỏ yếu, cường giả có thể tự ý nhào nặn ngắm nhìn, quá khứ hiện tại tương lai hoàn toàn quán xuyên, liền cùng tương lai chân thân đều có thể trực tiếp hàng lâm. Mà chư thiên thời không trường hà, độ bền bỉ liền muốn tăng tiến một cái cấp độ, quá khứ có thể sửa, tương lai khó dò, khó dùng chạm đến. Đến mức do vô tận thời không trường hà xen lẫn chồng lên nhau tại cùng nhau, tuyệt đối thời không, mạnh mẽ cứng cỏi chi chỗ, siêu việt tưởng tượng, thăm dò tương lai biến đến càng thêm khốn khó. Xám tịch chi địa là tuyệt đối thời không chỗ chúng khu vực, trường hà càng là ngưng trệ không lưu loát, đừng nói chạm đến tương lai, liền hiện thực cùng tương lai giới hạn bức tường đều khó dùng đánh phá. Cho nên, Bạch Đông Lâm mới sẽ tự thân xuất mã, hội tụ tất cả tha ngã phân thân ý thức, một vỗ đánh phá tương lai giới hạn. Phá, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, con người chỗ sâu có bảy màu quanh quẩn, ngưng tiếng gầm thét. Răng rắc, tương lai giới hạn lên tiếng mà phá, ý thức đi tuyến xuyên qua phủ quang tốt tươi sâu thẳng, tiến nhập mê sương mù bao phủ tương lai thời không. Tầm nhìn cảm giác phía dưới, mê vụ bên trong có vô tận thân ảnh ngồi xếp bằng, chìm chìm nổi nổi, nhận hiện thế triệu hoán, đều là mở ra hờ hững hai mắt. Vô hạn, tương lai chân ngã vô địch, oanh, tạp sát, tồn tại ở giữa có và không, hư vô mờ mịt, lại cứng rắn tột cùng tương lai giới hạn, tại vô tận óng ánh hủy diệt hồng lưu xung kích phía dưới, ầm vang phá toái. Cái này một khắc, xám tịch chi địa thời không trường hà bị triệt để nhiễu loạn, quá khứ hiện tại tương lai, vặn vẹo đan vào một chỗ giống như lộn xộn, thành vì đục ngầu bất định thời gian phần mộ. Từng đạo gương mặt mơ hồ sừng sững thân ảnh, từ thời gian lộn xộn bên trong dậm chân mà đến, khí tức mênh mông vô ngần, ánh mắt óng ánh lấp lánh, to lớn thân thể là bất định hỗn độn chi thái, thời gian mê vụ như tơ như luồng quấn quanh hắn bên trên. Đây là cái gì a? Đột ngột xuất hiện rất nhiều tương lai thân ảnh, mọc lên như rừng giữa thiên địa, phức tạp bao la vĩnh hằng khí tức, chân thực không giả bao trùm lấy xám tịch chi địa hết thảy sinh linh, tại khí thế khủng bố áp bách phía dưới, không ngừng có hắc tai sinh linh rơi xuống, quỳ xuống tại đại địa phía trên, đập vụn vô biên đại lục. Một lúc ở giữa, nơi mắt nhìn thấy, mặt đất quỳ đầy vặn vẹo dị dạng, dáng vẻ điên cuồng hắc tai cường giả, cũng chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể kháng trụ như này mênh mông khí cơ trấn áp. Vạn tộc sinh linh thấy thế, đều là dọa đến sững sờ tại chỗ, tâm thần rời sông lấp biển khuấy động không ngớt. Bỉ Ngạn, toàn bộ là chí cao vô thượng vĩnh hằng Bỉ Ngạn tồn tại. Cái này một lần đột ngột xuất hiện sừng sững thân ảnh, mặc dù tại số lượng xa xa vô pháp cùng lúc trước so sánh, nhưng là cái trước là thập nhất cảnh, phía sau có thể là Bỉ Ngạn, thực lực ngày đêm khác biệt, không thể đơn giản dùng số lượng đến so với, thậm chí có thể nói, hai cái căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại, căn bản vô pháp đánh đồng. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, cái này một lần dù cho ra chỉ hết thảy tha ngã phân thân ý thức, cũng không có tại tương lai thời không tìm ra siêu thoát phía sau chính mình. Có lẽ là thời gian quá xa xưa, khó dùng vượt qua. Có lẽ là siêu thoát bản chất quá mức vô thượng, căn bản liền không tại tương lai thời không bên trong, lại như thế nào tìm kiếm. Dù sao, hắn tạm thời vô pháp câu thông siêu thoát tương lai thân, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, gọi một cỗ ý thức có thể đạt đến tương lai thời không phần cuối tương lai thân. Một đạo vặn vẹo mơ hồ thân ảnh, lẳng lặng đứng sau lưng Bạch Đông Lâm, vô thanh vô tức, phảng phất không tồn tại ở nơi đây. Nhìn giống như vô hại, mà một bên Huyết Đồng chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua, liền kêu thảm khắp huyết chảy ngang, bốc lên trận trận khói xanh, hóa thành đen nhánh thịt nhão, ám hồng cổ thành cùng theo run rẩy không thôi. Nhìn lấy tử ám chi chủ thảm trạng, Bạch Đông Lâm không khỏi khẽ gật đầu, không hổ là hắn cũng sắp chết trạng thái gọi tương lai chi thân, thực lực đã cường đại đến bất khả tư nghị chi cảnh. Bạch Đông Lâm đứng tại ám hồng cổ thành phía trên, nhìn xuống thiên địa, cùng số lượng dọa người tương lai thân ánh mắt xen lẫn. Mặc dù cùng thập nhất cảnh tha ngã phân thân so ra, số lượng xác thực không có ý nghĩa, suy cho cùng, bọn hắn chỉ là do vô vi các loại bốn cái một đời phân thân kéo dài mà ra, đến mức cái khác tha ngã phân thân, tại tương lai tự nhiên là hóa chư thiên, hết thảy lực lượng hướng về bản tôn. Nhưng là, số lượng vẫn như cũ dọa người, đại khái là 4x1.296.001. Cái này một lần vạn tộc chi kiếp xâm nhập, có thể là dùng Bỉ Ngạn cấp tồn tại làm chủ đạo, muốn đối phó cái này loại tồn tại, tự nhiên đến Bỉ Ngạn mới được, sở dĩ đem số lượng to lớn tha ngã phân thân toàn bộ triệu hoán mà đến, vì hội tụ hắn ý thức, đánh phá xám tịch chi địa tương lai giới hạn. Bằng không, dựa vào này chỗ thời không độ bền bỉ, căn bản không khả năng câu lên tương lai thời không. Lúc này xám tịch chi địa đã thành Bỉ Ngạn hải dương, trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, những người còn lại bất kể địch bạn, đều là xa vào ý thức trống rỗng, đối gặp hết thảy đều sản sinh hoài nghi, không hề đứt đoạn gõ hỏi chính mình nhận biết. Thường thức cùng hiện thực xung đột đưa đến rối loạn cảm giác, lệnh đầu người choáng hoa mắt. Ha ha, ta có phải hay không làm đến có chút quá rồi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, có hờ hững chi sắc lưu chuyển, làm hắn từ Thương Ngô miệng bên trong biết được ngoại giới thối nát thế cục phía sau, cũng nghe thấy có mấy trăm vòng xoáy yên diệt tại hắc tai xâm nhập phía dưới, tâm thần không khỏi tức giận, cái này mới toàn lực xuất thủ. Chư thiên vòng xoáy quá mức to lớn, tha ngã phân thân tuy nhiều, lại cũng xa xa còn không thể bao trùm tất cả, liền tính là một phân thân phụ trách một chư thiên, trước mắt cũng chỉ liên quan đến không đến đến một phần ức vạn khu vực, mà trọng tâm đều tại thiên hạch tâm màu mỡ nơi phồn hoa, đối vòng xoáy những này tương đối cằn cỗi vắng vẻ chi cũng chưa quá nhiều tiến vào. Lại thêm tha ngã phân thân độc lai độc vãng, từ không gia nhập vạn tộc chí cao thế lực, tuyệt đại bộ phận lại tại bế quan tìm kiếm đột phá Bỉ Ngạn chi cơ, vì đó, đối tiền tuyến bị vạn tộc cao tầng che lấp chiến cuộc mới không hiểu nhiều, cũng không có đệ nhất thời gian ý thức được hắc tai lần này xâm lấn khủng bố chi chỗ. Hắn còn cho rằng, xám tịch chi địa mới là hắc tai xâm lấn trọng điểm. Kể từ đó cũng nói thông được, vì cái gì Trần Tiến sĩ Huyễn Ảnh nói hắn cùng bản tôn liên hệ bị ngăn cách, nghĩ đến liền là siêu thoát giả, nơi đây cũng phi thường bận rộn, căn bản khó dùng thoát khai thân đi. Xám tịch chi địa liền tính chỉ là rất nhiều chiến tuyến một trong, nhưng bởi vì nó có thể thẳng tới chư thiên hạch tâm khu vực đặc tính, trang bị không phải tầm thường chiến lược ý nghĩa, tuyệt đối không thể thất thủ. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới quỷ đi khắp đại lục hắc tai sinh linh, cùng với lan tràn các nơi, vặn vẹo trôi nổi đen nhánh hồng lưu. Thần sắc dần dần lãnh khốc xuống đến, mắt bên trong có đỏ tươi bạo ngược lóe qua. Chư vị, động thủ đi, đem hắc tai, đuổi tận giết tuyệt. Nói rất dài dòng, bất quá trong chớp mắt, tại hắc tai còn chưa có lấy lại tinh thần thời khắc, rất nhiều thân kháng phản vệ lực lượng tha ngã phân thân, đã một bước bước ra, chậm rãi chìm vào tương lai thân bên trong. Dùng thân vì giáp, bất tử bất diệt, nghe nói là, mỗi một cái đến từ lam tinh sinh linh, đều có một cái cơ giáp mộng. nhưng mà bị ngạn cấp cơ giáp vẫn là như thế to lớn số lượng, liền là để duy vật chư thiên cùng duy tâm chư thiên siêu thoát giả gặp, chỉ sợ cũng đến tại đáy lòng nói thầm một tiếng như bức. Oanh, đứng tại hiện thế trung tâm, vác lấy thời không phản vệ dùng bất tử bất diệt duy trì lấy sắp chết trạng thái, cực kỳ hư nhược tha ngã phân thân, được đến toàn phương vị bảo hộ phía sau, một chúng bị ngạn tương lai thân thả ra khí tức áp chế, biến đến không chút kiêng kỵ. Sát cơ cháy mạnh, khí thế khủng bố quán xuyên thiên địa, đem ngu ngơ bên trong hắc tai cường giả toàn bộ thức giấc, tại thần sắc cuồng biến thời điểm, vô số khủng bố công kích đã đối diện mà tới. Có hạ ngồi tại Phật liên phía trên, sau đầu lơ lửng óng ánh Phật luân tương lai thân, đồng thời chắp tay trước ngực, miệng tụng phản âm. Vô hạn A Di Đà Phật, oanh, kim quang chói mắt, cực nóng vô song, nồng nặc giống như dịch thể óng ánh Phật quang, ở trong chớp mắt, đem xám tịch chi địa bao trùm bao phủ. Phàm bỉ ngạn phía dưới, hắc tài tà ma đồ vật, tại Phật quang chiếu rọi phía dưới toàn bộ tự đốt, tại cực kỳ bi thảm bi thương bên trong, hóa thành cho tàn, ý thức bị kéo vào vô biên đọa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Có tương lai thân chân đạp thái cực đồ, gánh vác thanh thiên bạch nhật dị tượng, hờ hững hai mắt nhìn chung quanh thiên địa. Cái gì là đạo? Ta, liền là đạo. Ông, thái cực bát quái đồ, âm dương ngũ hành xen lẫn lưu chuyển, hỗn độn vô lượng dựng dục trong đó, xám tịch chi địa thương khung bị thuần khiết thay thế, đại địa hóa thành thuần túy đen nhánh, đen trắng đại ma xoáy chuyển say nghiền, phàm dị thường sinh mệnh thể đều bị kéo vào không chiều thời không, tồn tại vết tích từ xóa đi. Một vòng bao trùm đả kích phía sau, trôi nổi tại chân trời đen nhánh hồng lưu, gần như tiêu tán không còn, chỉ có từng đạo sừng sững khủng bố bị ngạn thân ảnh, tại xám chói Phật quang bên trong chìm nổi, tại đen trắng đại ma nghiền ép phía dưới, gầm thét bảo hiếu. Cùng là bị ngạn, hắc tai số lượng cùng tương lai thân chênh lệch quá lớn, quá lớn. Hoàn toàn là nghiền ép tư thái, mỗi một cái hắc tai bị ngạn đều muốn đối mặt hơn ức tương lai thân vây công, không thể lại nhiều. Tin tức ngọn nguồn đầu bị tương lai thân hội tụ hồng lưu xông lên liền nát, triệt để chết đi, bất quá nháy mắt, đen nhánh hồng lưu đã bị hủy diệt hầu như không còn, chúng tương lai thân động tác không ngừng, dậm chân hướng ở tại hư vô chỗ, vô cùng xa xôi chín đại hung địa giết tới. Như tinh hà hồng lưu, xé nát hung địa giới bích, như ong vỡ tổ rót vào trong đó, sau một khắc, vô số chói mắt hủy diệt quang trụ, đâm rách hung địa, tựa như chín quả to lớn con nhím quang cầu, lơ lửng ở trong hư vô, triệt để ngưng trệ không trước. Kết thúc rồi. Đáng sợ hắc tai bỉ ngạn đều bị tiêu diệt. Đại địa phía trên, vạn tộc sinh linh kích động cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, đã có trở về từ cõi chết, lại có đối nghiền ép hắc tai khoái ý. Bọn hắn vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cùng hắc tai ở giữa chiến đấu cũng không hiếm thấy, đại bộ phận tình huống đều là ngang nhau, dù cho chiếm cứ ưu thế, cũng thắng được phi thường gian nan, tử thương thảm trọng. Giống này lúc cái này, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát hết thảy, cơ hồ là mộng bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Mà tới bọn hắn cái này loại cảnh giới, trừ phi là tu luyện đặc thù thần thông bí thuật, bằng không là sẽ không rơi vào trong giấc ngủ sâu, cho nên cái này là nằm mơ đều không có mộng đến một màn. Bạch Đông Lâm cũng không có thi triển, dùng thân vì giáp, dùng trước mắt hắn thực lực, liền tính là vác lấy tuyệt đối thời không phản vệ, cũng có sức tự vệ. Tử ám chi chủ, bị dọa sợ, trốn tại ám hồng cổ thành chỗ sâu, không lại thò đầu ra. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kẻ cầm đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bên lặng im tương lai thân động. Dưới chân nhẹ nhàng một đạp, vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, một vòng màu trắng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán mà đi, cổ thành đỏ sậm bị màu trắng thay thế, hắn tồn tại bản chất, từ ngọn nguồn phía trên bị sửa đổi. Chí cao chi bạch, hết thảy đều là trắng. Khoảng không, oanh, trong một chớp mắt, sừng sững vô lượng ám hồng cổ thành, cả cái đều biến thành óng ánh trắng nhợt, là như cực phẩm bạch ngọc, trong suốt trong sáng, nhưng mà mỹ lệ đồ vật, thường thường đều là yếu ớt. Cái này là, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ động, hắn tại tương lai thân cái này một thức bên trong, cảm giác được quen thuộc ba động, ẩn ẩn có điểm giống, khoảng không chi vực, vị đạo, hắn vô pháp nhìn thấu, nhưng mà nghĩ đến, hẳn là tương lai hắn khai thác tân át chủ bài. Thật đáng ghét, hỗn trướng, ngươi làm cái gì, cổ thành chỗ sâu, truyền đến tử ám chi chủ khàn cả giọng gầm thét, hắn cùng cổ thành sinh tử hợp nhất, cổ thành chính là hắn chính là cổ thành, đối ám hồng cổ thành lúc này quỷ dị trạng thái, so người nào hiểu rõ đến thấu triệt. Không tự chủ được, tử ám chi chủ nội tâm bắt đầu hoảng, hắn ngửi đến mùi vị của tử vong. Toái, tạp sát, tương lai thân ánh mắt óng ánh mà hờ hững, không nhìn bên tai gào thét, dưới chân nhẹ nhàng một giẫm, chọc trời liền địa, bạch ngọc cổ thành lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cứng rắn tột cùng, được gia trì khái niệm lực lượng cổ thành, lúc này lại yếu ớt không chịu nổi, bị một chân giẫm bạo, tiêu tán tại vô tận ngọc thạch vụn ánh sáng bên trong. Tốt, rất đẹp a. Vạn tộc cường giả nhìn về chân trời nở rộ chói lọi khói lửa, nhịn không được kinh tiếng tán thưởng. Rầm rầm, nương theo lấy ám hồng cổ thành tiêu tán, kia chín cái kết nối hung địa to lớn xiềng xích tại run rẩy một hồi bên trong phá toái tan rã. Cái này là, Bạch Đông Lâm nhướng mày, tại bay múa đầy trời ngọc thạch vụn ánh sáng bên trong nhìn đến một vệt đỏ sậm, không khỏi nhô ra bàn tay đem hắn tiếp lấy. Bị nắm trong tay là một quả màu đỏ sậm quả cầu kim loại, mặt ngoài phủ đầy quỷ dị đường vân, tự vật sống vặn vẹo ngọ nguậy, vật này kỳ lạ, không có bất kỳ tin tức gì tồn tại vết tích. Gặp đến nhìn không thấu đồ vật, tự nhiên mà thành, Bạch Đông Lâm giống như bản năng, đem ý chí bao phủ hắn bên trên, hướng kim loại nội bộ chui vào. Không được, máu, một giọt đen nhánh sâu thẳm vô hạn huyết dịch, siêu thoát chi huyết, sẽ không sai, có qua một lần kinh lịch Bạch Đông Lâm, tự nhiên sẽ không nhìn lầm, cơ hồ là tại lóe qua ý niệm đồng thời, liền giơ tay đem quả cầu kim loại ném ra ngoài. Cái đồ chơi này, có thể là cái gì đồ tốt? Sợ rằng, này máu, mới là cái này một lần hắc tai xâm nhập xám tịch chi địa hạch tâm, cũng là đánh phá vĩnh hằng chi môn mấu chốt, tử ám chi chủ chẳng qua là trên mặt bàn vứt bỏ. Tạp sát, đỏ sậm quả cầu kim loại rời tay nháy mắt, hắn đường vân đột một bắt đầu kịch liệt chuyển động, tại một trận thanh thúy tạp sát âm thanh bên trong, như hoa nở rộ ra đến, đen nhánh u quang rạng rỡ lóe lên. Bạch Đông Lâm nhìn đến cái này hết thảy, liền không thể thoát khỏi nó cái bóng vang, đáy mắt lóe qua một tia đen nhánh, tin tức ngọn nguồn đầu nháy mắt rơi vào hắc ám bên trong, tần tử giới hạn bị đánh phá, chết. Một bên tương lai thân, thẳng đến tiêu tán đều lẳng lặng đứng tại chỗ, phảng phất đã sớm biết cái này hết thảy, cũng minh bạch hiện thế chi thân tử vong không thể nghịch chuyển. Hiện thế là tương lai khởi nguyên, làm tương lai thân từ hỗn độn điệp ra quá tương lai thời không hiển hóa, kia hắn liền khóa chặt tồn tại vô số khả năng chủ thời gian tuyến, hiện thế bên trong phát sinh hết thảy đều tồn tại trong trí nhớ của hắn. Hắn không phải hiện thế chi thân, vô pháp sửa đổi quá khứ, dù chỉ là khẽ động này niệm, từ hỗn độn điệp ra quá bên trong hiển hóa tự thân, liền lại bởi vì vi phạm ý tứ mà tiêu tán. Bạch Đông Lâm thần sắc một trầm, duy trì lấy người quan sát trạng thái, cũng chưa lập tức phục sinh, siêu thoát chi huyết quá mức quỷ dị khó lường. Liền là sống lại nói không chắc cũng hội bị lập tức miểu sát, không ý nghĩa chút nào, còn không bằng dùng này trạng thái hiểu thấu hắn hư thực. Nghĩ đến đây, ý chí lan tràn ra, tiến vào đen nhánh máu nội bộ. Thương khung phía trên phát sinh hết thảy, ngoại trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, không người biết đến. Đứng im tại ở trên mặt đất vạn tộc cường giả, đều là thần sắc chấn động nhìn ra xa chân trời, nhìn lấy tiêu tán ra khủng bố ba động chín đại hung địa. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một lần hắc tai xâm nhập nguy cơ đã giải trừ, suy cho cùng kia nhiều bỉ ngạn tồn tại. Bọn hắn nghĩ không đến, hắc tai còn có cái gì sức phản kháng. Trừ phi, có hắc tai siêu thoát giả xuất thủ can thiệp. Nhưng mà siêu thoát giả quá mức cao xa, các nàng ánh mắt chỉ chứa được đồng cấp tồn tại, đối với phía dưới sinh linh, sẽ không quá nhiều can thiệp. Khụ khụ, cái này vị đạo hữu, dám hỏi tôn tính đại danh. Các ngươi là từ đâu mà đến? Một vị toàn thân do tử kim kim loại dịch ngưng kết mà thành, đến từ duy vật chư thiên bất hủ cơ giới thần tộc bỉ ngạn cường giả, nhìn lấy một bên thân ảnh, không khỏi thấp giọng hỏi. Còn chưa cảm tạ chư vị ân cứu mạng, đa tạ. Tha ngã phân thân, số hiệu DHTC 54699, lông mày nhíu chặt, ký ức đồng bộ phía dưới, đối thương khung phát sinh một màn là như đích thân tới, biết rõ bản tôn chết rồi, cũng biết rõ siêu thoát chi huyết tồn tại, tự nhiên không giống một không hay biết vạn tộc cường giả một dạng nhẹ nhõm. Nga, không cần tạ, tiện tay mà thôi. Tha ngã phân thân lắc đầu, có chút lãnh mạc, bọn hắn đều là đến từ tại bản tôn nhân cách một mặt, tính tình càng cực đoan. Có thể không có bản tôn kia nho nhã hiền hòa, đối xử mọi người như xuân phong lướt nhẹ qua mặt. Ách, ha ha, bất hủ cơ giới thần tộc bỉ ngạn có chút lúng túng, hắn một cái bỉ ngạn có thể khách khí như thế, là nhìn tại đối phương không rõ lai lịch, cùng vừa rồi những kia từ tương lai thời không bước ra bỉ ngạn quan hệ không ít phía trên, bằng không, sớm liền quan trắc tin tức, hiểu thấu hắn bước chân. Không mạo muội xuất thủ, là sợ đắc tội không nên đắc tội tồn tại, nhưng mà một cái thập nhất cảnh đối hắn lạnh lùng như vậy, mặt bên trên quả thực có chút không nhịn được. Bạch đại nhân, là ngươi sao? Một bên cách đó không xa, Thương Ngô đi tới, hắn tại ám hồng cổ thành biến mất thời khắc, cũng theo lấy vạch qua bầu trời vụn ánh sáng, về đến đại địa phía trên. Này lúc nghe thấy cái này bên trong trò chuyện, liền đi qua đến đáp lời, sắc mặt có chút chần chờ không định, hắn vốn muốn gọi Bạch đạo hữu, nhưng nghĩ tới vừa mới kia sợ rằng một màn, không tự chủ được liền sửa miệng. Một người thành quân, cái này là Bạch đạo hữu chính miệng nói với hắn, nếu là không có gạt hắn, kết hợp với những kia bỉ ngạn đều là từ tương lai thời không bị triệu hoán mà tới, kia trước mặt những này thập nhất cảnh, khả năng đều là Bạch đạo hữu tha ngã phân thân. Nghĩ như thế, những này thập nhất cảnh khuôn mặt, thật giống đều mơ hồ có chút thần tự, bất quá, liền là không quá giống Bạch đạo hữu. Thương Ngô tự nhiên không biết, Bạch Đông Lâm vì ẩn tàng thân phận, cố ý mơ hồ dung mạo, này lúc nhìn đến, tự nhiên cùng phân thân có chút không quá tương tự. Là ta, tha ngã phân thân liếc qua Thương Ngô, dáng vẻ vẫn như cũ lạnh lùng, lông mày lại chậm rãi buông ra, bản tôn tự nhiên sẽ giải quyết hết thảy, hắn lại cần gì lo lắng. Suy cho cùng thực lực không cho phép, bọn hắn những này nhất định phải hóa chư thiên phân thân, liền tương lai thân đều không có, căn bản giúp không được gì, này chỗ, đã không có tiếp tục chờ đợi thiết yếu. Đồ lưu cái này nhiều phân thân ở đây, không chỉ giúp không được gì, ngược lại khả năng tại siêu thoát chi huyết ảnh hưởng phía dưới, lộ ra sơ hở. Đại nhân, quả nhiên là ngươi, Thương Ngô trừng lớn hai mắt, trong lòng rung động không gì sánh kịp, không có nghĩ đến, thật có tồn tại có thể dựng dục ra như này nhiều tha ngã phân thân, cái này thật sự là khủng bố như vậy. Bất Hủ Cơ Giới thần tộc con mắt thu nhỏ lại, Thương Ngô hắn tự nhiên nhận thức, bọn hắn còn đã từng kề vai chiến đấu qua, là rất cường đại nhân tộc bỉ ngạn, lúc này gặp đối phương tại một cái thập nhất cảnh tiểu gia hỏa trước mặt, vậy mà lộ ra khiêm tốn tư thái, nội tâm không khỏi dâng lên dị dạng. Quả nhiên, những này quỷ dị xuất hiện thập nhất cảnh, không có kia đơn giản. Các hạ, lại lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngài, như là có gì phân phó, ta Bất Hủ Cơ Giới thần tộc tất toàn lực ứng phó. Có thể gọi đến vô số kẻ bỉ ngạn, như này thế lực đáng sợ, quả thực chưa từng nghe thấy, cái này có thể là kết giao tình cơ hội tốt, đạo lý đối nhân xử thế nha, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, một tới hai đi tự nhiên là quen thuộc. Như là có thể cùng cái này một phương thế lực thần bí xây dựng lên kết giao thông đạo, khắp cả Bất Hủ Cơ Giới thần tộc mà nói, không nghi ngờ đều là thiên đại hảo sự. Đều nói không cần, tha ngã phân thân có chút không chịu nổi, vừa mở miệng cự tuyệt, đột nhiên lại hơi sững sờ, thu đến một luồng đến từ bản tôn ý niệm. Tốt ra, đã ngươi thành tâm thành ý muốn cảm tạ chúng ta, kia liền đến Bạch Ngọc Kinh đi. Mỗi một cái tha ngã phân thân, tại chính bản thân mình chỗ chư thiên bên trong, đều xây dựng lên vạn giới hiệu cầm đồ, đồng thời, còn có Bạch Ngọc Kinh phân bộ. Nói lời nói ở giữa, tha ngã phân thân lật bàn tay một cái, lấy ra một mai ngọc bài đưa cho đối phương, cái này bên trong ghi chép liên lạc Bạch Ngọc Kinh phương thức, vô tận chư thiên thông dụng. Vào giờ phút này, đồng dạng một màn phát sinh ở các nơi, mỗi một cái bỉ ngạn tồn tại đều thu đến một khối ngọc bài. Bạch Đông Lâm đã từng tưởng tượng qua, muốn nô dịch một nhóm bỉ ngạn để cho hắn sử dụng, lợi dụng, niệm sinh đại thiên, vĩ lực, soát tài nguyên. Nhưng mà hắc tài bỉ ngạn rất khó khống chế, mà đối với vạn tộc bỉ ngạn, nếu là không có chọc tới hắn, cũng không tiện chủ động xuất thủ. Ân cứu mạng, vì hắn làm một cái tiểu diễn kỳ khổ lực, cái này không quá mức a. Chính là một vạn ức năm, tại bỉ ngạn mà nói, không quá một cái búng tay, không tính là cái gì. Ha ha ha, đa tạ các hạ, Bạch Ngọc Kinh sao? Ta tất nhiên hội đi đến bái kiến, tiễn lên ta tộc cao quý nhất cảm kích. Bất Hủ Cơ Giới thần tộc bỉ ngạn tồn tại cầm lấy ngọc bài, thần sắc đại hỉ, cái này không liền cùng này phương thế lực thần bí đáp lên quan hệ sao? Phía sau chỉ cần hảo hảo ở chung, tự nhiên sẽ càng đến càng thân cận. Hoàn toàn không biết, tiếp qua này ngọc bài thời điểm, đã bị Bạch Đông Lâm cái này lão tư bản nhà cho để mắt tới, vào Bạch Ngọc Kinh, không lột một tầng ra, là rất khó ra đến đi. Thương Ngô, còn có chư vị, nơi đây sự tình, đại gia đều mau mau rời đi xám tịch chi địa đi. Đột nhiên xuất hiện siêu thoát chi huyết, hội mang đến cái gì các loại dị biến, Bạch Đông Lâm cũng không biết, nhưng mà khẳng định không phải chuyện tốt. Trước mắt những này vạn tộc cường giả đều là có thể nghiền ép khổ lực, chết tại cái này bên trong liền không có lời. Ha ha ha, các hạ, đã hắc tai xâm nhập đã diệt, chín đại hung địa tại những kia đạo hữu công kích phía dưới, dự đoán cũng kiên trì không bao lâu. Xám tịch chi địa đã an toàn, chúng ta mấy người vì cái gì muốn rời đi? Có bỉ ngạn không rõ, mở miệng hỏi ngược lại. Không có vì cái gì, gọi các ngươi đi thì đi, nào có kia nói nhảm nhiều. Có tính cách ngang ngược tha ngã phân thân, lớn tiếng quát mắng, những này gia hỏa thật là không biết tốt xấu. Như không phải vì tài nguyên, cái này mới lười nhác quản bọn hắn chết sống. Bất quá, cái này một ngày cũng không bao lâu, chờ hắn ta phân thân bắt đầu lần lượt đạp vào bỉ ngạn cảnh, liền có thể tự mình bóc lột chính mình, người khác chung quy không có chính mình tốt dùng. Khụ khụ, các hạ đừng nộ, chúng ta mấy người cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Bị thập nhất cảnh quát mắng, bỉ ngạn nét mặt già nua có chút không nhịn được, lại không thể đắc tội đối phương, tiếp tục chờ đợi càng là lúng túng, liền liền gấp lấy ra vĩnh hằng lệnh, thôi động thoát ly xám tịch chi địa. Hắc tai hồng lưu bị tiêu diệt hầu như không còn, đến từ hắc tai bỉ ngạn tin tức bao trùm đã tiêu tán, sẽ không tại ảnh hưởng đến vĩnh hằng chi môn phán định. Kỳ thực, những này vạn tộc sinh linh đi qua một trận đại chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận đến thương thế không nhẹ, cũng không có tiếp tục lưu lại xám tịch chi địa tâm tư, lại thêm phát sinh cái này đại sự tình, tự nhiên phải nhanh trở về cùng thế lực phía sau thông khí, suy nghĩ như thế nào ứng đối trước mắt thế cục. Sở dĩ nghĩ lưu lại, là nghĩ nhìn chín đại hung địa kết quả, nhưng mà cái này thế lực thần bí như là đã bắt đầu đuổi người. Bọn hắn cũng không tốt tiếp tục cường lưu. Ong ong, vĩnh hằng lệnh mê mông quang huy, tại từng cái xó xỉnh bên trong dâng lên, vạn tộc sinh linh đều là thoát ra xám tịch chi địa. Bạch đại nhân, cái này, có phải hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Thương Ngô cầm thật chặt vĩnh hằng lệnh, thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú lên trước mặt tha ngã phân thân. Hắn không phải đồ đần, dùng hắn đối Bạch đạo hữu hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không nhiều làm vô dụng sự tình, đã như đây, cái này bên trong khẳng định không đơn giản. Thương Ngô, rời đi đi, ngươi giúp không được gì. Ta cũng không giúp được một tay, hết thảy, đều giao cho bản tôn. Vô cùng vô tận tha ngã phân thân, đồng thời mở miệng, tuy là thấp giọng lẩm bẩm, nhưng mà tụ hợp tại cùng nhau lại vang vọng vân tiêu, chấn động đến Thương Ngô đầu óc choáng váng. Lời còn chưa dứt, rất nhiều tha ngã phân thân, chậm rãi chắp tay trước ngực. Diệt, ô ô, phảng phất có nước nở vù vù lướt qua, Thương Ngô đứng cô đơn ở thiên địa ở giữa, không biết vì cái gì, cảm thấy một trận phát lạnh, cỗ hàn ý này đột ngột đến không có lai lịch. Bạch, đại nhân, Thương Ngô tuy thế lực yếu hết. nhưng lại không phải lang tâm cẩu phế người, ta sao có thể lưu ngươi một người tại này? Bạch đại nhân, là một cái trong nóng ngoài lạnh, vô cùng cao thượng tồn tại a. Thương Ngô lặng im không nói, đứng im tại chỗ, ngửa đầu nhìn ra xa thương khung, tay bên trong vĩnh hằng lệnh bị tùy ý ném tại nhuốm máu đất bên trên, con mắt lóe lên, không biết đang suy tư điều gì. Giây phút phía sau, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, dùng đại biểu bút, tại chỗ đó nhanh chóng viết sách lên đến. Chí ít, cần thiết có người tới chứng kiến đại nhân công tích vĩ đại, này sự tình, liền do ta Thương Ngô đến làm đi. Người chứng kiến Thương Ngô, người quan sát ý chí, toàn bộ tràn vào đen nhánh sâu thẳm siêu thoát chi huyết bên trong, dốc hết toàn lực trải rộng ra. Hắc ám mơ màng, vặn vẹo rối loạn, cái này là phá vỡ không gian khái niệm quỷ dị chi chỗ. Bạch Đông Lâm lấy lại bình tĩnh, dựa vào không nhìn hết thảy ý chí lẩn tránh trùng trùng mặt trái dị thường, trong một chớp mắt, vượt ngang mấy vạn siêu niệm ý chí đã mở rộng đến cực hạn, lại vẫn như cũ không thể chạm đến trừu tượng hồn mông không gian giới tuyến, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút vô lực. Sẽ không sai, quả nhiên là siêu thoát giả chi huyết. Không có sai biệt cảm giác bất lực, để Bạch Đông Lâm hồi tưởng lại lúc trước tại thi hài đại lục tượng thần bên trong gặp đến siêu thoát chi huyết, hắn nhìn không ngoài giữa hai bên khác biệt, duy nhất cảm thụ liền là thâm bất khả trắc, khó dùng miêu tả. Cùng lần trước bất đồng là, hắn thực lực cách biệt một trời, ý chí bao trùm khu vực to lớn mấy ngàn lần, vì đó, có thể bắt giữ đến đồ vật lý nên càng nhiều. Đến rồi, Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, quả nhiên không ngoài dự đoán, kia loại vô pháp miêu tả, chỉ là cưỡng ép ký ức, liền có thể để hắn tư duy siêu phụ tải tự phù, lại xuất hiện. Bọn hắn phảng phất là sở hữu sinh mệnh u linh, tại chiều tượng hồn mông vô ngân không gian bên trong, xuyên tới xuyên lui nhảy lên, hơi hơi một lóe, liền có thể bỏ trốn ra ý chí cảm giác phạm vi, tốc độ nhanh đến trái ngược lẽ thường, cũng không bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bọn hắn tồn tại hình thức lại là cái gì? Có tác dụng gì? Đây không phải phổ thông khái niệm lực lượng kia đơn giản. Chẳng lẽ là, Bạch Đông Lâm không biết nghĩ đến cái gì, tư duy bên trong linh quang hiện lên, rất nhiều tin tức xen lẫn tại nội tâm, khó hiểu khuấy động trực giác, từ mọi loại tưởng tượng bên trong khóa chặt một loại. Tự sự cấp siêu thoát giả, tự sự, siêu hình bên trên, đối với tự sự cấp siêu thoát giả mà nói, áp đảo hết thảy chỗ tồn tại chân thực chi tự sự thế giới phía trên, hết thảy đã biết cùng chưa biết đều tại tự sự bao hàm cùng trưởng khống bên trong. Sự cấp siêu thoát giả không chỉ là chỉ sơ bộ đánh phá thứ tư mặt tường tự sự tầng thấp nhất, mà là một chứng liền vị trí cao, là chỗ tại tự sự bậc thang trận đỉnh cao nhất, thậm chí siêu thoát tại tự sự phía trên. Đến mức cái khác, càng nhiều. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn không biết, hắn đối tự sự cấp hiểu rõ chỉ đến cái này độ, còn là những này năm tháng từ trước đến nay, dốc hết toàn lực thu thập tin tức tổng kết ra lập lờ nước đôi ngữ điệu. Hắn tưởng tượng, cái này giọt huyết dịch là đến từ tại tự sự cấp siêu thoát giả, kia liền có thể nói thông được những này nhảy lên, tự phù. Vì cái gì như này khó có thể lý giải được, hắn trước đó không lâu mới đụng chạm khái niệm lực lượng, tuyệt đối không có cái này huyền diệu không lường được. Từ này có thể thấy, đây là tự sự lực lượng, là một loại khác khủng bố lực lượng. Như là tự sự lực lượng, có lẽ có thể dùng cải biến tự mình nhận biết, dùng một loại khác thị giác đến quan trắc. Bạch Đông Lâm ý chí khuấy động, thông qua đối tự sự cấp lý giải, bắt đầu tự mình vặn vẹo nhận biết. Đây là phi thường nguy hiểm hành vi, như là sự tình sau không thể từ rối loạn nhận biết bên trong trở về, sẽ hội dẫn đến tự mình mê thất sụp đổ. Bất quá, chỗ tại người quan sát trạng thái hắn, cũng là không cần lo lắng sẽ gặp phải cái này loại hỏng bét tình huống. Oanh, ý thức tại một sát na ở giữa trống rỗng phía sau, Bạch Đông Lâm ký ức bị tạm thời ngăn cách, đối đã từng hết thảy, từ căn nguyên sửa đổi nhận biết. Này lúc, ở trong mắt Bạch Đông Lâm, hết thảy đều biến thành hư giả, vô tận chư thiên, vạn tộc, hắc tai, siêu thoát giả, duy nhất chân giới bên trong phát sinh hết thảy, thậm chí bao gồm tên là Bạch Đông Lâm cái kia tiểu thuyết nhân vật. Hắn tự mình theo lấy nhận biết vặn vẹo mà siêu thoát, thế giới chân thật hết thảy đều thành trong sách vở miêu tả hư giả thế giới, bất kể là Bạch Đông Lâm hay là siêu thoát giả. Mà hắn, chỉ là một cái phổ thông thông phàm nhân, vô ý ở giữa tiện tay lật ra cái này một quyển sách, nhìn đến cái này một phương minh mông óng ánh hư giả thế giới, cũng nhìn đến cái gọi là siêu thoát giả chi huyết đại biểu, văn tự, hàm nghĩa. Vặn vẹo nhận biết, mô phỏng tự sự thị giác, ngô, tự sự cấp siêu thoát giả, bà luân sát đế, lưu lại chi huyết, bổ sung lấy hiến tế lực lượng. Rầm rầm, trang sách lật qua lật lại thanh âm, quỷ dị trong tim vang lên. Thi hài đại lục phía trên, lưu lại chi huyết là. Vạn vẹo nhận biết bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc, tại cái này một tiết điểm phía trên, Bạch Đông Lâm cũng không biết rõ tượng thần bên trong siêu thoát chi huyết đến từ tại người nào. Mô phỏng thị giác tự nhiên không khả năng đánh phá ý tứ nhìn đến có liên quan tại, nàng cụ thể tin tức, cho nên sẽ xuất hiện vạn vẹo lác. Kia mai tự phù hàm nghĩa, chấn áp, ngăn cách. Oanh, làm nhìn thấu tự phù hàm nghĩa phía sau. Bạch Đông Lâm đối bản thân vặn vẹo nhận biết bên trong hậu thủ kích phát, ngẫu nhiên từ tự sự thị giác rơi xuống, nhận biết bị bình định lập lại trật tự, giống nhau thế giới chân thật. Hô hô nguy hiểm thật, Bạch Đông Lâm nội tâm hoảng hốt, hắn có chút bất cẩn, chỉ là lần thứ nhất, liền đem tưởng tượng bên trong thủ đoạn dùng đến cái này độ cao, như không phải người quan sát trạng thái không nhìn hết thảy mặt trái, hắn dự đoán liền tại mê loạn nhận biết bên trong tìm không về tự mình. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng mà so với lúc trước rơi vào chân thực huyễn cảnh còn nguy hiểm hơn, khủng bố, cái này hoàn toàn liền là tự mình tìm đường chết. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm mới tỉnh hồn lại, đáy lòng vẫn như cũ tồn tại chút quý động, kia loại cảm giác quỷ dị, hắn thật không nghĩ lại thử lần thứ hai, kia loại mất đi tự mình, mất đi tồn tại khoảng không cảm giác, lệnh người phát điên. Nguyên lai, cái này một giọt siêu thoát chi huyết tác dụng, là hiến tế. Bạch Đông Lâm minh bạch những kia tự phù hàm nghĩa, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, cũng không phải nói liền có thể hiểu bọn hắn, nắm giữ bọn hắn lực lượng, cái này hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Rất dễ lý giải, sửa đổi vặn vẹo nhận biết, hắn dùng tự sự thị giác đến quan trắc hết thảy, kia thế giới chân thật hết thảy đều thành trong sách vở văn tự miêu tả, đều là hư giả, chỉ bao hàm có được mặt chữ ý tứ. Tỷ như, nào đó tiên đế thi triển một chiêu, tha hóa tự tại, nhìn thư người biết chiêu này kêu là tha hóa tự tại, nhưng mà sao có thể biết rõ này chiêu nguyên lý? Lại là nên như thế nào thi triển? Hoàn toàn liền là không khả năng sự tình, tự sự thị giác có thể nhìn thấy, chỉ là văn tự tầng ngoài ý thức mà thôi, liền giống như hắn Bạch Đông Lâm vừa mới vặn vẹo nhận biết, nhìn thấy chỉ là một đoạn văn tự miêu tả, bà Luân Sát Đế lưu xuống một giọt máu, dùng đến hiến tế chín đại hung địa, về sau liền không có cái khác. Có thể làm đến cái này một điểm, đã phi thường không sai, nhờ vào đối tin tức tập hợp, giống là trấn áp ngoan nhân đại đế kia một giọt siêu thoát chi huyết, bởi vì không có càng nhiều tin tức, Bạch Đông Lâm liền không thể thấy cái kia siêu thoát giả danh tự. Phiền phức rồi, không có nghĩ đến xám tịch chi địa, hội dính đến tự sự cấp siêu thoát giả. Bạch Đông Lâm nội tâm hơi đắng, có liên quan siêu thoát giả lực lượng miêu tả, hắn đại khái biết rõ cũng chỉ có ba loại, khái niệm, tự sự, logic. Logic siêu thoát giả, căn cứ một chút bí ẩn thuyết pháp, hắn căn bản lại không tồn tại, chỉ là một loại tưởng tượng. Kia, tự sự cấp siêu thoát giả, cũng đã là siêu thoát giả bên trong bá chủ tồn tại, không có nhiều ít tồn tại, có thể mạnh hơn bọn hắn. Ha ha, như thế nói đến, cùng bà Luân Sát Đế rằng co Trần Tiến Sĩ, cũng là tự sự cấp. Chậc chậc, không hổ là đồng hương, lợi hại, lợi hại. Đến này lúc, Bạch Đông Lâm còn có tâm tình đùa giỡn, cũng không có đem thế cuộc trước mắt coi là vô biên tuyệt cảnh. Vốn là cũng thế, nhiều lớn chân mặc nhiều lớn giày, như là hắn có thể xử lý, nói không chừng còn muốn hảo hảo liều một cái. Nhưng mà nếu là sự tình phát triển, hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi năng lực bên trong, trực tiếp chạy trốn liền tốt, trời sập tự nhiên có siêu thoát giả gánh. Hắn chỉ là chính là một cái bỉ ngạn, nhỏ yếu cực kỳ, đảm đương không nổi đại kỳ. Tốt ga, ta ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là hiến tế, rốt cuộc là thứ gì? Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ý chí cuối cùng quét nhìn một mắt mê mông không gian, ngay sau đó rút đi, cái này giọt huyết dịch hắn là không làm gì được. Trước lúc này, còn phải đi gặp Trần Tiến Sĩ lưu xuống huyễn ảnh, xem hắn có tính toán gì. Ý niệm khẽ động, khóa chặt đệ nhất hung địa chân vô chi ngục bên trong một cỗ tha ngã phân thân, phục sinh hàng lâm. Xám tịch chi địa, 10 đại hung địa, đều là do đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn, cũng hội tụ vô tận dòng xoáy lực lượng mà thành. Vì không phải nhân lực ảnh hưởng tự nhiên đồ vật, bất quá tại dài rằng giặc tuế nguyệt phía trước, đệ thập hung địa nhất diệu cấm vực bị hai vị siêu thoát giả chiếm cứ, biến thành thực nghiệm tràng, tự nhiên dựng dục hung hiểm đều bị san bằng, bị các chủng quỷ dị vật thí nghiệm thay thế. Đến mức đệ nhất đến thứ 9 hung địa, từ hắc tai lần này xâm nhập đến nhìn, cũng sớm liền bị động tay chân, không lại là đơn thuần tự nhiên dựng dục mà thành hung địa. Đệ nhất hung địa chân vô chi ngục, tại kịch liệt chém giết xung kích phía dưới, đã sắp phá nát. Vô ngân rộng rãi thiên địa, thương khung phá toái, đại địa trầm luân, vạn đạo tịch diệt, thời không cùng tin tức giống như lộn xộn đan vào một chỗ, lại cũng khó dùng chia cắt. Đỏ tươi cực nóng sền sệt hỏa diễm, từ địa tâm dâng trào mà ra, thẳng tới mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, hình thành vô ngân quang luân, từng sợi bồng bềnh, quấn quanh ở phá toái đại lục phía trên, tựa như đai ngọc tô điểm. Chân vô chi ngục bên trong trong ngày thường khắp nơi có thể thấy được quỷ dị sinh mệnh, hung ác hiểm địa, này lúc đều mẫn diệt tại kịch chiến bên trong, chỉ để lại nhìn không thấy phần cuối tĩnh mịch. Tại luyện ngục rộng rãi bên trong, có một tòa sừng sững vô lượng thần điện lơ lửng, toàn thân trắng bạc, có óng ánh hào quang quanh quẩn. Mơ hồ ở giữa, tại bạch quang mê vụ bên trong có thể nhìn đến rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh mọc lên như rừng, khí tức cường tuyệt, đem mê loạn thời không áp bách đến vô pháp đến gần chút nào. Bà Luân Sát Đế, ngươi đến cùng tại cái này bên trong lưu xuống cái gì? Trần Tiến Sĩ lông mày nhíu chặt, lấp lóe không yên ánh mắt, nhìn xuống phía dưới hỗn độn chỗ sâu, tại chỗ nào, liền thời không đều bị đánh nát ma diệt, quay về hỗn độn hư vô, có thể tại nó chỗ sâu, vẫn như cũ có đồ vật tồn tại, vạn kiếp vạn pháp đều là không thể đem nó phá hủy. Cái này là một tòa vô biên vô hạn đại trận, trung tâm ở tại hỗn độn hư vô vòng xoáy chỗ sâu, như là dùng lên đế thị giác mà xem, mới có thể hiểu rõ này trận to lớn vô hạn, nó tựa hồ đem đệ nhất hung địa chân vô chi ngục hoàn toàn bao khỏa tại trong đó, liền kia một tòa trắng bạc thần điện cũng tại trong đó, ở tại khu vực bên ngoài. Phía trên đại trận quanh quẩn lấy phức tạp khái niệm vĩ lực, đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy, như là nhận biết độ cao tồn tại, một mắt liền có thể nhìn ra này trận là ra từ siêu thoát giả bàn tay. Đông Lâm, lần này hắc tài tính kế, đã vượt qua ta dự đoán, Ngươi rời đi đi, như tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ có bất chắc. Trần tiến sĩ thu về ánh mắt, nhìn về phía một bên vặn vẹo mơ hồ thân ảnh, là Bạch Đông Lâm tha ngã phân thân gọi tương lai thân. Bởi vì chân vô chi ngục bên trong có Trần tiến sĩ xuất thủ ứng đối, cho nên như hồng lưu một dạng tha ngã phân thân, đại bộ phận đều đi cái khác 8 cái hung địa, dù cho như đây, cũng có ước vạn cái phân thân hàng lâm. Đáng tiếc, vừa tiến vào này giới, liền chịu đến đại trận vô tình rảo sát, chỉ có mấy cái may mắn, hàng lâm đến trắng bạc thần điện bên cạnh, bị Trần tiến sĩ xuất thủ cứu. Đại trận ngăn cách hết thảy cảm giác, Trần tiến sĩ tự nhiên không biết rõ có nhiều ít tương lai thân hàng lâm, đối với ngoại giới phát sinh sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà cũng tâm sinh cảm thán, Bạch Đông Lâm không hổ là điểm bắt đầu người đi đường, vậy mà có thể dùng thời gian dài duy trì tương lai thân, hơn nữa còn là dùng tha ngã phân thân. Trần tiến sĩ, rời đi sự tình tạm không đề cập tới, ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ông, tương lai thân vặn vẹo thân ảnh nhộn nhạo lên gợn sóng, mượn dùng phân thân phục sinh hàng lâm Bạch Đông Lâm, từ bên trong dậm chân mà ra. Ngươi thế nào đến rồi? Trần tiến sĩ nhướng mày, hắn tự nhiên nhận ra Bạch Đông Lâm bản tôn, nội tâm lại là một kinh, đối cái này loại hàng lâm thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Ai, huyễn ảnh liền là huyễn ảnh, hầu như cùng Trần tiến sĩ kéo không quan hệ, chung quy chỉ là một cái cùng loại với trí não tạo vật. Phát giác được huyễn ảnh mắt bên trong kinh ngạc, không khỏi âm thầm thở dài, nội tâm đối hắn tồn tại mong đợi, lập tức yếu bớt rất nhiều. Bạch Đông Lâm cũng lười đến giải thích, giơ tay vung lên, đem trực tiếp thu thập đến tình báo, toàn bộ đóng gói chui vào huyễn ảnh não hải bên trong. Cái này là, trưởng khống cả cái căn cứ thí nghiệm Trần tiến sĩ huyễn ảnh, đối với tin tức xử lý tự nhiên phi thường cường đại, cơ hồ là nháy mắt, liền xem lấy hết thảy, phân tích thôi diễn ra các loại khả năng phía sau, thần sắc dần dần âm trầm xuống. Như thế nào, Trần tiến sĩ, ngươi có biết cái này cái gọi là hiến tế là chỉ cái gì đồ vật? Bạch Đông Lâm ngưng tiếng hỏi thăm, đối phương dù sao cũng là đã từng đi theo siêu thoát giả trái phải, lại tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong đối mặt bà Luân sát đế, đối với một chút bí mật, biết đến tự nhiên so hắn nhiều đến nhiều. Ai, tình huống không ổn, phi thường không ổn. Huyễn ảnh con mắt lóe lên, lắc đầu thở dài, lại lần nữa nhìn về phía đại trận chỗ sâu ánh mắt, biến đến phi thường trịnh trọng. Cái này một lần, Vĩnh Hằng Chi Môn, sợ rằng thật hội có sụp đổ nguy cơ. Phát giác được Bạch Đông Lâm nghi hoặc, huyễn ảnh dừng lại giây phút, tiếp tục nói ra, Đông Lâm, không biết ngươi có thể từng nghe nói siêu thoát chi khí. Siêu thoát chi khí, ngươi là chỉ, siêu thoát giả thiếp thân đồ vật sao? Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ đến tám màu chiến bi, cái này một kiện đến từ tại, chiến, bảo vật, tại hắn trưởng thành sơ kỳ, phát huy không gì sánh kịp tác dụng. Không sai, chính là những thứ khủng bố kia, phàm là cùng siêu thoát giả dính dáng, dù chỉ là một ngọn cây cọng cỏ, cũng không lại là phàm tục, nó vĩ lực, không phải bỉ ngạn có thể tưởng tượng. Nghe ngươi nói siêu thoát chi huyết, cùng với hiến tế, ta đại khái đã đoán đến bà Luân sát đế thủ đoạn là cái gì. Huyễn ảnh ánh mắt phức tạp, lóe qua một tia rơi bại chi sắc, vốn tưởng rằng dựa vào chính hắn liền có thể trấn áp vạn tộc chi kiếp, không có nghĩ đến còn là cờ kém một chiêu, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vào giờ phút này, không hề nghi ngờ, siêu thoát giả ở giữa đã hình thành rằng có tư thái, các nàng lực chú ý đều tại đối phương thân bên trên, không thể đối với ngoại giới đồ vật hình thành can thiệp, các nàng cũng sẽ không cho phép đối phương nhúng tay. Cái này bên trong dính đến rất phức tạp đồ vật, nhưng mà theo ta biết là như này, bất kể là ta bản tôn, còn là bà Luân sát đế, đều không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào bỏ trốn đối phương tại rằng có tư thái hạ phong tỏa, bất kể là đến từ tại quá khứ, hiện tại, còn là tương lai. Vì đó, ngươi nhìn thấy kia một giọt siêu thoát chi huyết, cũng sẽ không bao hàm bà Luân sát đế bất kỳ cái gì ý chí, như là nàng mượn này can thiệp ngoại vật, đệ nhất thời gian liền sẽ dẫn tới cùng tầng thứ tồn tại chú ý, hết thảy tính kế phó mặc. Này máu, chỉ là tử vật, một cái kích hoạt nào đó sự kiện kích phát cái chốt. Bạch Đông Lâm nghe nói, lông mày nhíu chặt, không ngừng phân tích huyễn ảnh lời nói bên trong ẩn chứa tin tức, cùng chuyển hóa vì chính mình có thể hiểu được hình thức. Đem tin tức phân loại, đại khái có thể dùng lý giải là, như là đem thế giới chân thật hết thảy tất cả so làm đến một cái game giả lập, kia siêu thoát giả liền là người chơi, các nàng lúc này đều là chỗ tại, hạ tuyến, trạng thái. Hơn nữa bất kỳ cái gì một cái siêu thoát giả nghĩ, thượng tuyến, đối trò chơi tiến hành can thiệp, cái này hành vi vô pháp, ẩn thân, hội bị cái khác người chơi lập tức phát giác. Lại bởi vì siêu thoát giả quán xuyên thời không, cái này, thượng tuyến, can thiệp hành vi, là bao gồm quá khứ tương lai thời không tại bên trong, kia, bà Luân sát đế tại xám tịch chi địa bố trí hậu thủ thời điểm, cũng đã đem chính mình ngắt ra ngoài, nàng không có thượng tuyến, mà là mượn dùng một cái bí danh làm hành động, một cái tại siêu thoát giả nhận biết bên trong đã tử vong người chơi bí danh. Bạch Đông Lâm con mắt thu nhỏ lại, cũng vào huyễn ảnh, nhìn ra xa hỗn độn hư vô chỗ sâu, hắn cũng đoán đến đồ vật. Ngươi nói hiến tế, hẳn là chỉ kích hoạt siêu thoát chi khí, cái gì dạng siêu thoát chi khí cần thiết kích hoạt? Ha ha, tự nhiên là đã chết siêu thoát giả thiếp thân đồ vật. Huyễn ảnh hai mắt nhắm lại, lãnh mang lóe lên, hắn sơ suất, cái này không quan hệ trí tuệ, toàn người song phương thân chỗ vị trí bất đồng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Liền là cái này dễ hiểu đạo lý, Hắc Tai làm đến tiến công phương, tự nhiên sẽ chiếm cứ tiên cơ, cùng là siêu thoát giả, người nào lại so người nào kém rồi. Từng chút tiên cơ, cũng đã đầy đủ, chín kiện siêu thoát chi khí, như là toàn bộ khôi phục, sợ rằng. Huyễn Ảnh cùng Bạch Đông Lâm bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương mắt bên trong lo lắng, không sai, Vĩnh Hằng Chi Môn mặc dù tại siêu thoát giả tinh tâm núc thành, nhưng mà địch nhiều ta ít, bản chất không.